Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 142, khai giảng. Đẩy ra nhà đại môn, phát hiện trong phòng coi như ngăn nắp sạch sẽ. Tuy là ảnh phân thân dường như cũng không có cẩn thận xử lý. Bất quá Hades chỉ là cách mở hơn một tháng, cũng không có cỡ nào khoa trương bụi tích lũy. Hắn cũng tựu kiền thúy không để ý tới. Hài lòng cửa hàng chăn liền đi ngủ. Đã cùng Hinata ước định cẩn thận, ngày mai ở nàng tỉnh trước khi đến đã sắp qua đi. Cũng không thể thất ước đâu. Nghĩ như vậy Hades rất nhanh thì mang theo nụ cười ấm áp, tiến nhập tương đương mộng đẹp. Thời gian dần dần trôi qua đi qua, làm Hades phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã lôi kéo Hinata tay nhỏ bé, cùng nhau bước chân vào ninja trường học đại môn. Hôm nay là ninja trong trường học ngày tựu trường. Rất nhiều gia trưởng đều kéo lấy hài tử của nhà mình qua đây báo danh. Bất quá Hades cùng Hinata bên người nhưng không có gia trưởng. Hyuga Hayashi cùng Hyuga Eri đối với Hades phi thường yên tâm, cho nên chưa cùng lấy tới. Còn như nhập học gì gì đó, làm Hyuga nhất tộc đại thiếu gia cùng công chúa, làm sao có thể còn phải xếp hàng báo danh. Ở ngày hôm qua thời điểm, thủ tục nhập học liền đã làm xong. Hades cùng Hinata dựa theo chia xong lớp tìm được rồi phòng học. Phát hiện căn này rộng lớn trong phòng học, lúc này đã ngồi nhiều người. Mới một đời Inosikacho ba người, Ino, Shikamaru, Choji, trên đầu chỉa vào con bạch sắc tiểu cẩu Kiba, một thân áo gió kính Maxino, còn có một cái, phía sau thêu quạt tròn ký hiệu Hắc Phát tiểu nam hài. Uchiha Sasuke, nếu như tính luôn bên người Hinata. Được rồi, Konoha 12 tiểu cường trong lúc nhất thời ở căn phòng học này bên trong chen lấn bảy. Những thứ này đều là Konoha thành viên gia tộc. Khẳng định cũng là mũ nồi một ngày liền trước giờ làm xong thủ tục nhập học. Hi, mọi người khỏe tương đương, Hades ở cửa cùng tiểu cường nhóm phất tay lên tiếng chào. Sau đó mới lôi kéo có chút xấu hổ Hinata đi vào phòng học. Trong lúc những người này cũng đều đối với Hades gật đầu ý bảo. Nha, tuy là Ino không gật đầu lạp, nhưng vậy khẳng định là bị Hades ôn nhu mỉm cười cho mê ngây người. Uchiha Sasuke lúc này vẫn chưa đi bên trên đường báo thù. Tính cách rất bình thường, dường như còn hơi có chút xấu hổ. Thấy được Hades cùng Hinata hai con mắt màu trắng cũng chỉ là hơi sửng sờ. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh, thiện ý đối với bọn họ cười cười. Cũng không có biểu hiện ra cười nhạo và cái gọi là Uchiha nhất tộc kiêu ngạo. Điều này làm cho Hades ở vô cùng kinh ngạc hơn, lại cảm thấy hài tử này khi còn bé tâm tính còn rất tốt. Kỳ thực Konoha hai đại nhãn thuật gia tộc, Hyuga cùng Uchiha từ nào đó một đoạn thời gian bắt đầu, vẫn tại lẫn nhau tranh đua. Uchiha cười nhạo bạch nhãn giá rẻ, thậm chí ở bây giờ, rất nhiều Uchiha nhất tộc hài tử đang đối mặt Hyuga nhất tộc lúc, tâm lý đều có một cỗ cao ngạo tâm tình, cho rằng bạch nhãn so ra kém Seragon, sau lại bước phải gấp. Hyuga nhất tộc ném ra một cái chân thật tin tức, Uchiha nhất tộc ở xa so với trước kia, nhưng thật ra là bạch nhãn gia tộc một cái chi nhánh. Tin tức này đương nhiên bị người cho rằng là ở nói mạnh miệng, nhưng mà bọn họ lại cũng không biết, tin tức này là chân thật. Uchiha nhất tộc liên quan Senju, Uzumaki, ở trước đây thật lâu thực sự đều là một cái liếc mắt gia tộc chi nhánh. Cái kia cái liếc mắt gia tộc họ Ususuki, tộc trưởng là hiện thời nữ nhân mạnh nhất Ususuki Kaguya. Hades cùng Hinata hai người tìm một đối lập nhau góc hẻo lánh bên trong ngồi xuống, an tĩnh cùng đợi đi học. Tuy là hiện tại trong phòng học ngồi 8 người, bất quá có thể là có rụt rè, hoặc là con nít sợ người lạ xấu hổ, nói chung là một mảnh yên tĩnh, không ai ở nói chuyện với nhau. Cho dù là đại tân sinh Inosikacho ba người cũng là như vậy. Tại loại này bầu không khí dưới, Hades cùng Hinata hai người cũng chỉ là lặng lặng ngồi ở trong góc không nói một lời. Thẳng đến rất nhiều báo danh xong các tiến đến, căn phòng học này mới bắt đầu náo nhiệt lên. Dù sao là con nít, hiếu động hòa đa lời thiên tính, bao quát phía trước vài cái tiểu cường ở bên trong. Tất cả mọi người cùng ngồi ở bên cạnh mình bọn nhỏ nói chuyện với nhau một ít cảm thấy hứng thú đề. Chưa tới không lâu sau, trên mặt có một đạo ngang sông mũi vết sẹo tuổi trẻ ninja đi vào trong phòng học. Chứng kiến cùng loại lão sư tên tới rồi. Trong phòng học vừa nặng tân an yên tĩnh, cái kia cái trẻ tuổi lão sư dường như rất hài lòng bọn họ an phận. Hướng về phía mọi người gật đầu, sau đó đi lên bục giảng, bắt đầu thao thao bất tuyệt làm tự giới thiệu. Được rồi, các vị đồng học, ta là thầy của các ngươi Iruka. Chúng ta sắp sửa ở căn phòng học này bên trong cộng đồng vượt qua thời gian 6 năm. Thẳng đến các ngươi tốt nghiệp trở thành một hợp cách hạ nhẫn mới thôi. Gì, Naruto đi nơi nào? Ở Iruka đang ở trên bục giảng nói xong nước miếng văng tung tóe thời điểm. Nhàm chán Hades quét một vòng phòng học, lại phát hiện cũng không nhìn thấy giữ lại kim sắc tóc ngắn. Trên mặt dài lục đạo dâu tiểu nam hài, mà lúc này đây Iruka đang chuẩn bị để trong phòng học các học sinh bắt đầu làm tự giới thiệu. Hùng hài tử nhóm một tên tiếp theo một tên tiêu sái bên trên bục giảng. Làm một ít ngây thơ giới thiệu, trong lúc Hades cũng lên đi làm cái trung quy trung củ giới thiệu. Nhưng vẫn là đưa tới trong lớp hơn phân nửa các nữ sinh nhiệt liệt vỗ tay. Trong đó Ino tiếng vỗ tay dường như vang nhất sáng. Không có biện pháp, Hyuga nhất tộc da trắng hắc phát vốn là thảo vui. Còn như ánh mắt nhan sắc, thích sẽ cảm thấy tinh xảo ngũ quan hợp với cặp kia hai con mắt màu trắng. Tựa như một khối ôn nhuận ngọc thạch pho tượng, khiến người ta không nhịn được muốn đem hắn vẽ xuống tới. Mà không thích bạch nhãn, đại đề cũng chẳng qua là cảm thấy bạch nhãn không bằng Seragon các loại. Đối với bề ngoài ngược lại là không có gì soi mói. Ở cả lớp đồng học làm tự giới thiệu lúc, Hades ngược lại là còn có một cái hết ý phát hiện. Nhớ kỹ mấy tháng trước hắn mới vừa trở về Konoha. Đi trong sân huấn luyện kêu Hinata trở về đi ăn cơm lúc. Đụng phải một cái hồng nhạt tóc ngắn tiểu loli. Lúc đó Hades còn gọi nàng một tiếng tiểu mỹ nữ đâu. Kết quả hôm nay cư nhiên phát hiện. Cái này con tiểu loli là Haruno Sakura. Chính là bên trong nguyên tác ra sân nhiều nhất cái kia nữ nhân vật chính. Cái kia con tiểu loli dường như còn nhớ rõ Hades. Chứng kiến hắn lúc xấu hổ cúi đầu, sắc mặt cũng biến đỏ, tựa hồ đối với Hades rất có hảo cảm. Cái này cũng không phải ngoài dự đoán mọi người, kỳ thực dựa vào hắn bề ngoài. Cái lớp này bên trong hơn phân nửa tiểu loli đều đối với hắn có rất lớn hảo cảm. Bất quá Hades hiện tại có thể không có tâm tư suy nghĩ hôm nay đến cùng bắt làm tù binh bao nhiêu. Tiểu loli. Hắn đang ở trầm tư suy nghĩ lấy, bên trong nguyên tác nhân vật chính đến cùng ở đâu, ta đi, không sẽ là cái gì hiệu ứng hồ điệp đem tên kia cho phiến không có a. Thẳng đến Iruka tuyên bố tan học lúc, Hades vẫn là không có chứng kiến Naruto thân ảnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.